Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy đâu mắt huyên huyên sầu. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai. Trời mưa giăng lối, áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã say quên. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hồn lấy nơi môi em thơm ngát đón đưa cơn say tình. Em biết không em, anh như bóng mây tìm nơi đổ bên. Đâu bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào rạt sóng gió reo mùa đông, chìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào. Còn thương nhớ nhau còn nặng u sâu muốn kiếm về sau. Trời mưa giăng lối, áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã say quên lời. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hồn lấy đây, môi em thơm ngát đón đưa cơn say tình. Em biết không em, anh như bóng mây tìm nơi đổ bên. Đâu bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào rạt sóng gió reo mùa đông, chìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng. Vì